Long Thành, chương 56, Jasmine, 1, góc truyện audio.com. Thật xinh đẹp, Long Thành phát ra tán thưởng từ đáy lòng. Catherine dẫn dắt mấy người Long Thành đi vào một phòng thí nghiệm. Không giống với phòng thí nghiệm khác, nơi này 10 phần trống trải. Nhìn qua giống như là phòng huấn luyện vậy. Ngọn đèn trên trần nhà sáng lên, tập trung ở khu vực trung ương phòng. Ngay sau đó thiết bị ở bốn phía đều sáng lên. Từng cái màn hình xuất hiện ở trên vách tường. Dày đặc, làm người ta hoa cả mắt. Catherine đi đến vị trí ngọn đèn tụ tập ở trung ương thì dừng lại. Nàng xoay mặt nói, Jasmine, lại đây. Jasmine nhu thuận đi đến bên cạnh Catherine. Catherine lại hô với Long Thành cùng Fermi. Các cậu cũng lại đây. Thời điểm đi vào, Long Thành đã quan sát bốn phía. Không có phát hiện nguy hiểm gì. Thiết bị này đều là thiết bị giám sát. Không có tính công kích. Hắn đi đến bên cạnh Catherine. Fermi cũng vội vàng đi theo. Catherine vẻ mặt nghiêm túc. Những lời tôi sắp nói. Hy vọng các cậu không truyền ra ngoài. Vô luận chúng ta có đạt thành giao dịch hay không? Fermi cảm giác được chuyện có bất thường. Trầm giọng nói, chúng tôi sẽ tuyệt đối kín miệng. Long Thành, ok. Catherine vẻ mặt thoáng thả lỏng. Nàng do dự một chút, rồi cắn răng nói, Jasmine là nhân loại mới. Long Thành không có phản ứng gì. Fermi sắc mặt chợt trắng bệch, thất thanh nói, điều này sao có khả năng? Catherine nói ra một câu mấu chốt nhất đã hoàn toàn thả lỏng. Jasmine là tôi cùng May tự tay chế tạo. Nàng là con của chúng tôi. Chúng tôi cũng không ngờ. Nàng có thể trưởng thành tới bước như hôm nay. Yên tâm, Jasmine thông qua kiểm tra tiêu chuẩn tình cảm. Là công dân hợp pháp. Ở liên bang, có thể chấp nhận là nhân loại mới cũng không nhiều. Cho nên tôi không có nói với những người khác. Hy vọng các cậu không nói ra ngoài. Cũng chỉ là hy vọng không mang đến cho Jasmine phiền toái gì. Long Thành, rõ ràng, ở doanh huấn luyện viên đã nói qua với bọn họ về nhân loại mới. Trí tuệ nhân tạo phát triển, làm cho máy móc có được năng lực tự suy nghĩ, mô phỏng sinh học tiến bộ, có thể tạo nên cơ và da ở bên ngoài khung xương kim loại của chúng. Có được vẻ ngoài giống như nhân loại, chúng nó được xưng là nhân loại AI, hiện nay mọi người đa phần gọi là nhân loại mới. Trung tâm trí năng nhân tạo cần không ngừng học tập mới có thể tiến hóa. Mà chỉ có khi chúng nó thông qua kiểm tra tiêu chuẩn tình cảm, mới có thể được trao cho thân phận công dân. Người máy trí năng nhân tạo được trao cho thân phận công dân, mới có thể được gọi là nhân loại mới có thể có được thân thể mô phỏng sinh học. Một khi được trao cho thân phận công dân, chúng sẽ biến thành con người. Có được quyền lợi cùng nghĩa vụ hoàn toàn nhất trí với công dân khác, cá nhân hoặc xí nghiệp nào, tự chế tạo ra thân thể trung tâm trí năng nhân tạo. Ở quốc gia nào đều tội nghiêm trọng nhất, từng có một công ty, tự mình chế tạo một nhân loại mới, tên là Lan Du, sau đó diễn biến thành một tai họa thật lớn. Hơn 3.700 vạn người đã chết đi ở trong trận tai họa này. Đó là tai họa Lan Du tiếng tăm lừng lẫy trên lịch sử kiểm tra tiêu chuẩn tình cảm đã được ban bố 350 năm. Thí nghiệm cũng phát triển đến version 28, nhưng mà số lượng nhân loại mới chiếm không vượt qua 5. Tổng nhân số nhân loại mới là không thể sản xuất với số lượng lớn. Không phải là toàn bộ trung tâm AI đều có thể tiến hóa thành nhân loại mới. Cả trăm vạn bản giống nhau như đúc. Có lẽ chỉ có một hai trong đó, sẽ lột xác thành nhân loại mới. Cho dù là nhân loại mới tiến hóa từ một nguồn, tình cảm, tính cách của bọn họ cũng hoàn toàn khác nhau. Ở trong quá trình học tập tiến hóa của bọn họ, có rất nhiều khả năng biến hóa. Đến cùng là cái gì? Làm cho chúng từ trung tâm AI lột xác thành nhân loại mới? Không ai có thể trả lời. Đây là một vấn đề đến giờ vẫn làm hoang mang toàn bộ nhân loại. Nhân loại đối với nhân loại mới cảm tình thực phức tạp. Ở trong lịch sử nhân loại mới sinh ra, vừa có AI tà ác gây nên tai nạn thật lớn như Lan Du. Cũng có AI anh hùng như Mạc Đông Phong vậy cứu nhân loại mà hy sinh thân mình. Theo thời gian chuyển rời, nhân loại đối với nhân loại mới cũng từ sợ hãi ban đầu. Dần dần bắt đầu chấp nhận, bởi vì bọn họ phát hiện, nhân loại mới sinh ra từ những dòng lệnh lạnh như băng này. Có được yêu hận tình cừu giống như họ, cũng sẽ sinh lão bệnh tử giống như họ, nhân loại mới sẽ chết cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc. Hiện tại giải thích đáng tin cậy nhất là, nhân loại tình cảm phức tạp mà mâu thuẫn, có rất nhiều chỗ đối chọi lẫn nhau. Trung tâm AI kết quả là từ không và một kết hợp tạo thành. Chúng nó thông qua học tập tiến hóa sinh ra tình cảm. Sinh hoạt ở thế giới nhân loại, tình cảm phức tạp mà mâu thuẫn, sẽ mang đến cho trung tâm AI bọn họ những lệnh lỗi. Đối với nhân loại mới mà nói, những lệnh lỗi này, tựa như virus trong thế giới nhân loại, chỉ cần bọn họ còn sinh hoạt ở trong thế giới nhân loại, bọn họ sẽ không thể tiêu trừ loại virus này, trung tâm AI của họ sẽ dần dần ngày có càng nhiều lệnh sai. Từ đó đi hướng sụp đổ, nên bọn họ sẽ tử vong. Trùng hợp là, từ sinh ra đến tử vong, thời gian đại khái là chừng 120 năm, cùng tuổi thọ của nhân loại là nhất trí một cách thần kỳ. Nhân loại mới phần lớn sinh hoạt tại hành lang Ferrosilicon, nơi đó trí năng nhân tạo là nhiều nhất, cũng là địa khu dễ dàng sinh ra công dân nhân loại mới nhất. Trên cơ bản hơn 70 công dân nhân loại mới trên thế giới đều sinh ra tại đây. Nhân loại mới cũng cần kiếm tiền. Bọn họ không cần ăn uống, lại cần bổ sung năng lượng. Thân thể sinh học của bọn họ cũng cần duy hộ cùng bảo dưỡng. Có linh kiện hư hao cũng cần phải đổi mới. Bọn họ cũng sẽ có yêu thích, có lý tưởng của chính mình. Ở hành lang Ferrosilicon, nhân loại mới đã sớm sinh hoạt ở các ngành các nghề. Nhất là một ít công tác nguy hiểm, đối với nhân loại mới ưu ái hơn. Mà ở nơi khác, mọi người đối với công dân nhân loại mới, đa phần là một loại thái độ cẩn thận. Xa cách, Fermi ngơ ngác nhìn Jasmine, hắn thế nào cũng không thể mang nữ học sinh nhu nhu nhược nhược trước mắt này. Cùng quái vật sắt thép phụt lửa ầm ầm mà mình từng giao thủ ở tiền tuyến liên hệ cùng một chỗ. Long Thành trả lời rõ ràng lưu loát làm cho Catherine thực hài lòng. Nàng nói tiếp, Jasmine có thể sinh ra trí tuệ là ngoài ý muốn. Phép tính của chúng tôi lúc ấy cũng không phải thực hoàn thiện. Làm cho Jasmine tồn tại một ít chướng ngại trong đó. Chúng tôi đã chữa trị. Nhưng mà đại bộ phận phép tính trung tâm là may chồng của tôi năm đó viết. 5 năm trước, ông ấy bởi vì sự việc ngoài ý muốn mà đã qua đời. Catherine vẻ mặt bi thương, thanh âm có chút nghẹn ngào. Chồng của tôi là một thiên tài, cốt của ông ấy theo ý tôi là đã hoàn mỹ không khiếm khuyết. Tôi tìm không thấy sai lầm cùng lỗ hổng nào, đáng tiếc lúc ấy bỏ đi, không nói cái này nữa. Cách chương.